Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 928, Thọ Tuyên Thành Đại Năng và Long Tộc Kết Minh, tiến hành so tưởng tượng bên trong còn thuận lợi hơn. Đối với đại đa số điều kiện, trong vòng thời gian ngắn cũng đã nói xong, nhân tộc nói lên điều kiện cũng không quá phận. Long tộc cũng nóng lòng tìm một cái trước mắt dựa được đồng minh, bảo đảm hải vực an toàn, cho nên liền trả giá ý tưởng cũng không có, rất nhanh liền đáp ứng. Một ít liên quan đến lợi ích chi tiết cụ thể cần nho nhỏ thảo luận, sau đó tự nhiên sẽ có hai tộc kim tiên cường giả tiếp xúc, đem chuyện này biết rõ. Tránh sự làm xong sau đó, long tộc hai vị đại năng giả liền vội vàng trở về vùng biển bên trong. Nhân tộc các vị đại năng giả hơi lên tiếng giữ lại một chút, cũng chỉ mặc cho đối với mới rời. Đến khi long tộc hai vị đại năng giả rời đi sau đó, trong tiên đình cũng chỉ còn lại có nhân tộc đại năng giả, từng cái trên mặt đều mang nụ cười. Sau đó đưa mắt về phía Mạc Hà, đạo vô đầu tiên mang nụ cười mở miệng nói: lần này nhân tộc có thể cùng long tộc thuận lợi kết minh, may mà Mạc đạo hữu, nếu như không có Mạc đạo hữu ở trong biển khơi bất chấp nguy hiểm trợ giúp long tộc, hôm nay thương lượng cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Đạo hữu lần này giành công to lớn, đạo hữu khách khí, ta chỉ là làm một chút mình chuyện phải làm mà thôi, không gọi được công lao gì. Mạc Hà nghe vậy vội vàng đong đưa lắc đầu nói, hắn chỉ một lần đúng là có công, nhưng là không cần thiết đem mình mang được quá cao, dẫu sao hắn ở trong đó ra sức không giả. Nhân tộc cái khác đại năng giả cũng không phải nhàn rỗi. Mạc Hà trở lại nhân tộc cái này 10 ngày, đã biết ở long tộc phát sinh chiến đấu cùng ngày, nhân tộc đại năng giả trải qua chiến đấu, có thể nói là một trận đại chiến. Linh tộc đến tình cảnh hôm nay, không nghĩ tới còn có 5 vị ẩn núp đại năng giả vẫn ở chỗ cũ bên ngoài hoạt động, cộng thêm yêu tộc những thứ khác đại năng giả, còn có yêu tộc tạo hóa chi bảo, nhân tộc đại năng giả vậy đánh rất khó khăn. Hôm nay đã xác định, linh tộc cái này 5 vị đại năng giả bây giờ cùng yêu tộc hoàn toàn đứng ở một cái tuyến trên. Trước mắt suy đoán bọn họ làm như vậy nguyên nhân, có thể là muốn đem linh tộc bị phong ấn ở màu sắc rực rỡ tinh thần bên trong 6 vị đại năng giả trước thời hạn thả ra. Bất quá Mạc Hà cảm thấy nguyên nhân này có chút không đứng vững, bởi vì bị phong ấn ở trong tinh không vậy 6 vị đại năng giả, bọn họ tổng cộng bị phong ấn thời gian vậy chẳng qua là ngàn năm mà thôi. Tuy nói ngàn năm thời gian cũng coi là rất lâu, có thể linh tộc hoàn toàn chờ nổi, đem bọn họ trước thời hạn thả ra, đối với linh tộc mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Mạc Hà ngược lại thì cảm thấy, linh tộc những thứ này đại năng giả có thể chỉ là lấy cái này là điều kiện, đứng ở yêu tộc một bên đội ngũ mà thôi. Linh tộc rơi đến tình cảnh hôm nay, đó là người, yêu, long tam tộc chung nhau ra tay, ở mất đi tử thần và tiên thiên thời gian thần sau đó, linh tộc ở ngàn năm sau đó dù là đi ra, bọn họ cũng sẽ không là đã từng là linh tộc. Thực lực nghiêm trọng bị tổn thương dưới tình huống, linh tộc muốn lần nữa ở cái này ở giữa thiên địa đặt chân, mà không phải là cố thủ ở một viên tử thần tinh thượng. Vậy bọn họ giống vậy cần một đồng minh. Cứ việc người, yêu, long tam tộc đều là linh tộc kẻ địch, nhưng nếu là lựa chọn một đồng minh, bọn họ thật vẫn chỉ có thể từ nơi này ba trong nhà chọn. Long tộc có thể trước thời hạn loại bỏ hết, còn dư lại yêu tộc và nhân tộc bây giờ, linh tộc vẫn là dựa theo yêu tộc, chỉ là ở chỗ này trước cần làm một chuyện, tới hòa hoãn một chút quan hệ của song phương, để cho tiếp theo tiến một bước kết minh đổi được hơn nữa thuận lý thành chương. Cái này hòa hoãn quan hệ phương thức chính là lần này linh tộc và yêu tộc hợp tác. Mạc đạo hữu không cần khiêm tốn, lần này ngươi một người một mình ở trong biển, đại biểu ta nhân tộc mà chiến, dĩ nhiên là giành công to lớn, lần này có thể thuận lợi và long tộc kết minh, dù là long tộc thực lực đại tổn, ít nhất sau đó mượn dùng long tộc thực lực, đi đối phó giống vậy thực lực bị tổn thương linh tộc. Cái này vẫn là không có vấn đề. Tịch ứng cũng cười nhìn Mạc Hà nói, nhân tộc lựa chọn và long tộc kết minh, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, cũng sẽ rất coi trọng vị này đồng minh, cho nên cũng không chuẩn bị từ nơi này vị đồng minh trên mình. Lập tức đào xuống một khối thịt lớn tới, nhân tộc dự định là để cho thực lực bị tổn thương long tộc, tiếp theo đối kháng giống vậy thực lực bị tổn thương linh tộc. Lần nữa đem người, yêu hai tộc lực lượng, kéo đến một cái điểm thăng bằng, chỉ là yêu tộc viên cương đã trở thành đứng đầu đại năng giả. Tiếp theo và yêu tộc đối chiến bên trong, chúng ta sợ rằng phải rơi vào hạ phong. Ngồi ở phòng tiệc kính rượu lúc này mở miệng nói, nàng đối với muốn yêu tộc có mới đứng đầu đại năng giả chuyện này tương đối để ý. Lời vừa nói ra, tại chỗ các vị đại năng giả hơn gật đầu một cái. Yêu tộc lần nữa có đứng đầu đại năng giả, đây đối với nhân tộc mà nói đúng là một cái tương đương tin tức bất lợi. Tốt lúc trước bởi vì long tộc lá bài tẩy, viên cương mặc dù không có tại chỗ chết, nhưng phỏng đoán cũng có thể bị một ít tổn thương. Trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. Có thể đến khi thương thế hắn khôi phục sau đó, nhân tộc như vẫn là không có xuất hiện cùng chi chống đỡ được đứng đầu đại năng giả. Vậy đến khi đối phương xuất hiện ở trên chiến trường, nhân tộc chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào số lượng ưu thế tới và đối phương chiến đấu, mà bây giờ tình huống phải ở đại năng giả tầng thứ trong lực lượng, nhân tộc cũng không nhất định có số lượng ưu thế. Bởi vì nói tới cái đề tài này, các vị đại năng giả kế tiếp nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Mỗi người đều rời đi tiên đình, Mạc Hà vậy lúc rời tiên đình sau đó, trở lại đạo của mình trong sân. Tiếp theo, hắn dự định lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Trước ở trong biển rộng, tiếp xúc tới hải tộc tạo hóa chi bảo cổ Long Châu thời điểm, Mạc Hà ở trong nháy mắt đó tiếp xúc, thu được một vài chỗ tốt, để cho hắn được ở lớn đạo trên đường, lại về phía trước bước ra một bước. Bây giờ trở lại đạo của mình trong sân, tự nhiên được sửa sang một chút phần này thu hoạch, xem có thể hay không để cho mình tu vi tiến hơn một bước. Thật ra thì nếu như chỉ là tiếp xúc tới cổ Long Châu sau đó, đạt được những cái kia lĩnh ngộ, Mạc Hà cũng không có lòng tin để cho mình tu vi tiến hơn một bước. Nhiều lắm là để cho tu vi tiến bộ một ít, hướng đại năng giả cảnh giới hậu kỳ áp sát. Nhưng mà ở hắn lấy được phần này cảm ngộ đồng thời, ở hắn nguyên thần bên trong tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, lại có mới tiên thiên thần cấm tạo thành, hiện ở trong đó đã có 35 đạo tiên thiên thần cấm, mang đến cho mình phản hồi, đã thúc đẩy hắn tu vi lên dài một đoạn mà, ở trầm xuống tim tới nho nhỏ sắp xếp thu hoạch của mình sau đó. Mạc Hà biết mình tu vi còn sẽ tăng trưởng không thiếu, cũng có thể hy vọng xa vời một chút, tu vi tiến hơn một bước, đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà trở lại đạo của mình trận sau đó, liền lập tức bắt đầu bế quan, nhưng mà ngoại giới thế cục vẫn còn là đang không ngừng thay đổi. Nhân tộc và long tộc kết minh, chuyện này ở đúng cái ở giữa thiên địa, cũng tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Nhân tộc nội bộ ngược lại là rất phấn chấn, bởi vì từ nhân tộc quật khởi tới, vẫn là lần đầu tiên có những chủng tộc khác công khai và nhân tộc kết minh, cảm giác rất tươi, vậy rất đề khí. Mà đối với long tộc bị yêu tộc cái này vốn là đồng minh phản bội, hơn nữa âm thầm đào góc tường chuyện này, cũng đem phần lớn tin tức công khai, nhắc nhở nhân tộc cao thủ, sau này đang cùng yêu tộc trên chiến trường, có thể sẽ gặp nguyên bản long tộc cao thủ, hy vọng mọi người có thể chú ý, mà yêu tộc ở nơi này sau đó. Vậy một chút cũng không có nhàn rỗi. Giống vậy đối ngoại giới thả ra một ít tin tức, thoải mái tuyên bố, tiếp nhận giao long nhất tộc, bảng tộc, gia tộc vân, vân trong biển khơi chủng tộc trở thành yêu tộc một thành viên. Hơn nữa ở yêu tộc phạm vi thế lực bên trong, khai thác vùng nước diện tích, giao cho những thứ này chủng tộc. Bất quá, đối với giống vậy trong chuyện này đến giúp vội vàng linh tộc, liền không có gì làm người biết tin tức, chỉ là ở đếm ngày thời gian sau đó. Trong tinh không vậy mấy viên phong ấn mấy vị linh tộc đại năng giả tinh thần, gặp phải một lần công kích, nhưng là cũng không có đem màu sắc tinh thần phá vỡ. Đảo mắt bây giờ, Mạc Hà trở lại đạo của mình trận bế quan liền đi qua một năm. Mấy ngày nay buổi sáng, Mạc Hà giữa đạo tràng mọi người mới vừa kết thúc khóa sớm không lâu. Đột nhiên bây giờ cũng cảm giác được, cái này trong thiên địa hơi nước trở nên có chút sống động. Tất cả đệ tử thời gian đầu tiên đưa mắt về phía Mạc Hà bế quan phương hướng. Sau đó mọi người phát hiện, hơi nước sống động cũng không phải là từ Mạc Hà nơi đó truyền tới, mà lúc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện, đạo tràng chung quanh vô biên biển mây, lúc này bắt đầu lật dâng lên, ở vô biên trong biển mây, phảng phất có một cái đồ vật khổng lồ, sắp miêu tả sinh động. Sau đó ngay sau đó, vô biên trong biển mây, đột nhiên bây giờ hướng lên đột xuất một khối, giống như là bỗng nhiên nhiều hơn một khối đất đai, bất quá cẩn thận nhìn chăm chăm vừa thấy, phía trên kia đường vân, rõ ràng chính là mờ u rùa. Sau đó, cái này đồ vật khổng lồ hoàn toàn hiện ra thân hình, bất ngờ là một cái lớn vô cùng con rùa khổng lồ. Ở vô biên trong biển mây ngưỡng mặt thét dài, chính là thân hình nhìn như có chút hư ảo, cũng không phải chân chánh bản thể. Như vậy dị tượng, có thể nói là tương đối rung động, đi tới tiên đình thời gian cũng không dài Niếp Độc Tiên. Trong lòng cảm giác được như vậy, cảm giác rung động là mãnh liệt nhất. Cũng phải, thứ gì? Niếp Độc Tiên trong miệng tự lẩm bẩm, cứ việc chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng là hắn giờ phút này thừa nhận áp lực, nhưng là chân thực tồn tại. Niếp Độc Tiên thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như mình thật đứng ở nơi này dạng một cái to lớn sinh linh trước mặt, vậy mình chỉ sợ là không phản kháng chút nào lực, cũng sẽ bị đối phương ép thành phấn vụn. Đây là một vị kim tiên cường giả, thành tựu đại năng giả lúc dị tưởng. Niếp Độc Tiên mới vừa cảm giác trong lòng có chút rung động, bên tai liền nghe được Mạc Hà giọng ôn hòa, đồng thời Mạc Hà tay vậy chở hắn trên bả vai. Niếp Độc Tiên xoay đầu lại, nhìn ánh mắt giống vậy nhìn chằm chằm cái này hư ảo con rùa khổng lồ Mạc Hà. Mới vừa muốn tiếp tục hỏi một ít đồ, liền thấy Mạc Hà cười một tiếng, tiếp theo sau đó nói, long tộc cũng là xuống lớn tiền vốn, lại để cho Thọ Tuyên thành tựu đại năng giả. Bất quá nhiều hơn một vị đại năng giả, hơn nữa còn là Thọ Tuyên như vậy, ở kim tiên cảnh giới, liền cơ hồ có đại năng giả thực lực cường giả, long tộc tiếp theo mới có thể vãn hồi một ít thanh thế, chính là không biết biết hay không cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Hà nói xong, vừa liếc nhìn Niếp Độc Tiên, sau đó liền xoay người, lần nữa trở lại hắn bế quan địa phương. Hắn bế quan vẫn chưa kết thúc, cũng chính là bởi vì mới vừa cảm giác được có người thành tựu đại năng giả, mới ra ngoài liếc mắt nhìn náo nhiệt, biết thành tựu đại năng giả chính là ai là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyensv.com/tiaong-sins-tiu-tiai-gaio-di-o-tsi-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.